quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 224, một cũng liền đồng ý đi. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Mậu Hinh nghe Minh Nhất Hạ nói như vậy vô cùng khổ sở, cô đã từng cũng oán hận Minh Văn Hiên và Tống Mạn Vân. Đây là một đôi vợ chồng cực phẩm, một người cha không biết chịu trách nhiệm, một người mẹ tâm ngoan thủ lạt tràn ngập oán hận. Tại gia đình như vậy, không trách nhiều năm như vậy Minh Nhất Hạ đi nhiều đường nghiêng như vậy. Hiện tại rốt cuộc tôi biết vì sao 18 tuổi anh tôi bỏ chạy đi làm lính, gia đình như vậy căn bản là làm cho người ta điên cuồng. Minh Nhất Hạ nói nhỏ nói, Mậu Hinh không biết như thế nào mới có thể an ủi Minh Nhất Hạ, ngôn ngữ ở phía sau là bao nhiêu vô lực. Hiện tại bọn họ muốn ly hôn, cư nhiên muốn ly hôn. Minh Nhất Hạ càng nói càng là điên cuồng, tôi hận không thể, hận. Không thể giết Nhạc Vi, người phụ nữ này ăn Minh gia chúng ta uống Minh gia chúng ta, cô như thế nào có thể làm chuyện như vậy đối với Minh gia. Nếu cha cô muốn ngoại tình, cho dù không có Nhạc Vi cũng sẽ có những người khác, Nhạc Vi không phải nguyên nhân mấu chốt nhất. Hình Hình viết xuống những chữ này trên giấy, Minh Nhất Hạ đã hận phát điên, cô nói tôi muốn làm sao bây giờ. Nếu bọn họ ly hôn, tôi liền hận mình không có sống trên thế giới này, không cần gặp những người đó. Cô có thể làm chính là không cần lo cho chuyện bọn họ thích nháo như thế nào nháo như thế. Mậu Hinh nhanh chóng viết cho cô xem, cô nói trái lại nhẹ, Minh Nhất Hạ cười lạnh một tiếng, Mậu Hinh có phải tôi ngốc nhất đáng thương nhất trên cái thế giới này hay không? Cô không phải, Hình Hình lập tức viết bọn họ mới phải, chỉ chính là Minh Văn Hiên, những người đó, còn có, không có Minh Ý đồng ý, bọn họ không ly hôn được. Hình Hình lại tiếp tục viết tôi tin tưởng anh cô, không đồng ý bọn họ ly hôn. Thật sự, đôi mắt Minh Nhất Hạ dâng lên một cỗ hy vọng, kỳ thật đối với Hình Hình mà nói, Minh Văn Hiên và Tống Mạn Vân ly hôn căn bản không quan trọng, nhưng mà nếu bọn họ không ly hôn Minh Nhất Hạ sẽ dễ chịu một chút kia vẫn lại là không ly hôn là tốt. Hơn nữa, Nhạc Vi quỷ tâm cơ nhiều, nếu là cô gả cho Minh Văn Hiên, không biết sẽ nháo ra bao nhiêu sự tình tới. Thật sự, Hình Hình viết hai chữ này đặc biệt đậm tin tưởng anh cô, được không? Tin tưởng anh cô, Minh Nhất Hạ nghĩ đến cha đánh mình anh trai chắn ở trước người mình, cô lại có một chút tin tưởng, đã nói, hôm nay là sinh nhật cô, đi thôi, chúng ta đi trang điểm. Vô luận như thế nào, sinh nhật này nhất. Định phải quá tốt, giữa trưa Minh Ý đều đã vội vàng đến chiều, còn phân thần chú ý chuyện tiệc sinh nhật Hình Hình, 5 giờ buổi chiều anh gọi điện thoại cho Minh Nhất Hạ, biết các cô tại trang điểm, cuối cùng yên tâm. Anh chuẩn bị đi du thuyền, nhận được điện thoại Minh Chí Côn, để cho anh đi nhà cũ đón hai người. Sắc mặt Minh Ý có chút trầm, sau cùng vẫn lại là lái xe đi Thủy Đàn Cung. Vào cửa thím Lý ra nghênh đón, thấy Minh Ý đôi mắt mang theo vài phần sợ hãi, đón anh đi phòng lão gia tử lão phu nhân. Vào gian phòng, Minh Ý thấy lão phu nhân ngồi trên ghế dài ở trước cửa sổ, trên gối đặt một cái thảm mỏng, nhìn ngoài cửa sổ hơi hơi lau nước mắt. Mà Minh Chí Côn ngồi bên bàn viết vẻ mặt ngưng trọng. Ông nội, bà nội, đây là như thế nào? Minh Ý nói, hôm nay ba cháu cấp cho ông cái này. Minh Chí Côn chỉ ảnh chụp trên bàn, a ý. Cháu xem, có phải thật sự hay không? Minh Ý không cần xem đều đã biết là cái gì. Lần này cha là quyết tâm ly hôn kết hôn cùng Nhạc Vi, nếu ông không phải cha của mình, anh nhất định sẽ không xen vào người đàn ông kia, trong lòng Minh Ý nghĩ như vậy. Ông nội, những thứ ảnh chụp này lúc giữa trưa ba cho cháu xem qua rồi. Cháu lập tức phái người cha xét, người này họ Trình, kêu Trình Tùng Nhân, là đồng học trước kia của mẹ. Lần này ông về nước đi công tác, vừa lúc đến chỗ Tân Thị. Mẹ chiêu đãi ông ăn cơm vài lần mà thôi, cũng không có cái khác. Minh Ý nói, cách trương.